Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 200, ba ma đầu hàng đại nguyền rủa sát, theo tay vung lên bàn tay nước sơn đen như mực vô phong trường kiếm nhất thời hóa thành một trận. Nhỏ vụn mảnh vụn tản đi, tu thành, cử truyền thái thượng âm chương thần cấm, để cho Bạch Mi có đối phó âm thổ tu sĩ một món vũ khí sắc bén, mà lần này Bạch Mi cuối cùng tâm lực lấy kiếm nghe giảng, không chỉ có thu hoạch cái môn này cửu truyền thái thượng âm chương thần cấm, đồng thời còn có một cái khác trọng vui mừng ngoài ý muốn. Bạch Mi Thục Sơn Kiếm Tông trưởng giáo Chí Tôn danh vọng uy danh cửu châu sở trường, kiếm tông chi chủ kiếm khinh phong chi nhánh sở trường kiếm truyền tam thiên. Bạch Mi danh vọng trải qua nhiều năm như vậy góp nhặt truyền bá đã sớm đột phá trăm triệu mấy. Từ trước con số cụ thể cũng thay đổi thành uy danh cửu châu như vậy khái quát. Lần này khổ ngộ, cửu truyền thái thượng âm chương thần cấm. Bạch Mi cực kỳ cố hết sức. Dù sao, cửu truyền thái thượng âm chương thần cấm, chúng ý cảnh đạo lý cũng không liên quan tới. Một chút xíu kiếm đạo. Bạch Mi kiếm tông chi chủ sở trường hoàn toàn phát huy không tác dụng, là hành động bất đắc dĩ, cũng là ôm thử một lần thái độ, thuần tâm diễn luyện kiếm chiêu hạ để cho Bạch Mi tâm thần suy nghĩ cũng đạt tới một loại linh hoạt, kỳ ảo trực tuệ cảnh giới. Ở loại cảnh giới này hạ Bạch Mi cuối cùng đối với cửu truyền thái thượng âm chương thần cấm có cảm giác. Mà sau đó Bạch Mi kiếm tông chi chủ sở trường cũng ở đây từ nơi sâu xa diễn sinh một phen thần kỳ. Biến hóa, phân hóa ra hạng nhất chi nhánh sở trường. Kiếm chuyển tam thiên, kiếm chuyển tam thiên. Ủng nghiếm làm xương, cạnh đan dệt máu thịt. Kiếm tông chi chủ sở trường có hiệu lực lúc. Đối với còn lại đạo pháp sức lĩnh ngộ tăng lên tới giống nhau độ cao. Chi nhánh sở trường danh như ý nghĩa là cơ cấu ở nguyên hữu sở trường lần trước cấp hiệu quả. Kiếm chuyển tam thiên hiệu quả chính là ở kiếm tông chi chủ sở trường hiệu quả có hiệu lực lúc mới có thể cùng phát động. Chính là bởi vì kiếm chuyển tam thiên tăng lên Bạch Mi đối với còn lại đạo pháp sức lĩnh ngộ, Bạch Mi mới có thể hậu sinh khả úy, bằng vào nhiều ngày nện tích góp cùng tìm hiểu, làm liền một mạch tu thành ba chuyển thái thượng âm chương thần cấm. Bạch Mi đột nhiên bùng nổ, là tất cả mọi người đều không ngờ tới, nhất là Bạch Mi tu thành còn được Vũ Văn Tiên Thiên đốc định. Này liền càng để cho người không cách nào nghi ngờ. Đứng dậy, Tào Huyền không mắt lộ ra thâm thúy nhìn Bạch Mi. Cái này từ vừa thấy mặt đã để cho hắn cảm giác mơ hồ lòng rung động nam tử. Lại một lần nữa hiển lộ hắn sắc bén mà đúng là thời cơ răng nhọn. Phía sau hư không trong vực sâu năm đạo phun ra nuốt vào đến mây mù. Ở lại chơi vô tận thân thể thần long lúc ẩn lúc hiện. Bước chân chậm chạp đi tới trước mặt Bạch Mi. Tào Huyền không hay ánh mắt cu ả nói giống như là giữa trưa mặt trời chói chan như thế. Sáng quắc nhìn chằm chằm Bạch Mi. Nếu không phải giờ phút này không thích hợp, bản vương thật là muốn cùng ngươi say sưa đại chiến một trận. Trong mắt chiến y ánh lửa cháy hừng hực, rất nhiều năm Tào Huyền không rất nhiều năm cũng không có như hôm nay như vậy mong đợi cùng một người đánh một trận sẽ có cơ hội. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Tào Huyền không. Bạch Mi đón ánh mắt cu à Tào Huyền không tiến lên một bước. Xì xì xì, va chạm khí tức uy áp ở Bạch Mi cùng Tào Huyền không giữa vén lên kinh người khí lãng. Nếu Bạch Mi tiểu hữu trước một bước ba chuyển thái thượng âm chương thần cấm, vậy lần này cửu châu đại hội đầu khôi chính là Bạch Mi tiểu hữu. Chư vị có ý kiến gì không? Đi tới Bạch Mi cùng Tào Huyền không bên người, Vũ Văn Tiên Thiên mỉm cười đem hai tay khoác lên hai người trên bả vai. Đột nhiên đang lúc hết thảy gió êm sóng lặng, Bạch Mi cùng Tào Huyền không quanh thân cuồng phóng khí tức giống như là thoáng cái bị bấm lên tạm định kiện như thế, vạn tầng kịch liệt gió bão. Hơi ngừng, ta có ý kiến, giơ lên thật cao chính mình tràn đầy sâm tay trái. Chi Long vừa sải bước ra bả vai Tủng Động cười nói. Cái này Bạch Mi có thể so với chúng ta trước một bước tu thành ba truyền. Chỉ có thể nói rõ hắn ngộ pháp nhanh hơn chúng ta. Nhưng lần này Cửu Châu đại hội đầu khôi, ta cảm thấy được cần phải thực lực người mạnh nhất là mới được. Mọi người, nói có đúng hay không a? Trước Chi Long đã từng bại cùng Bạch Mi tay, nhưng là Chi Long lại cho là khi đó hắn bởi vì cùng Kỷ Xương đánh nhau đã trước một bước được không? Nhẹ thương, Bạch Mi có thể đánh thắng hắn chẳng qua chỉ là chiếm tiện nghi mà thôi. Hơn nữa trước hắn lại được đến Vũ Văn Tiên Thiên Văn Đạo Linh Tử. Tu vi cảnh giới lại có không nhỏ tiến bộ. Mắt thấy Bạch Mi muốn đoạt được đầu khôi, hắn lúc này tự nhiên ra được đảo làm loạn. Nếu không sao có thể tiêu đi xuống tâm lý tà hỏa. Có chút nghiêng đầu nhìn về phía đi ra Chi Long. Bạch Mi giơ lên một ngón tay chỉ hướng Chi Long. Ngươi đây là đang khiêu khích ta. Hoạt động bả vai, Chi Long toàn thân khí tức lăn lộn sôi sùng sục, phía sau trong mơ hồ hiện ra mười mấy tôn tướng mạo khác nhau, khí tức hỗn tạp tuy nhiên cũng vô cùng cường đại. Man thần hư ảnh nành cười một tiếng, Chi Long có chút củng khởi xương sống. Ngươi nói sao? Không hẹn mà cùng lui về phía sau một chút khoảng cách. Lôi Loan bọn người là một bộ xem kịch vui vẻ mặt nhìn chằm chằm Bạch Mi cùng Chi Long giữa. Vốn là cho là một trận khảo hạch cuối cùng sẽ là súng thật thật kiếm tỷ đấu. Nhưng hiển nhiên nhân phần lớn dự đoán cuối cùng cũng sẽ cùng thực tế gặp thoáng qua. Lần này Chi Long chủ động khiêu khích Bạch Mi, hiển nhiên là chuẩn bị thượng diễn một màn đại hí. Chi Long trong lời nói khiêu khích Bạch Mi đây là mọi người đều thấy ở trong mắt. Giữa hai người kiếm bạt nỗ trương, bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Trong không khí phảng phất đều bắt đầu lan tràn kỳ nóng bỏng tia lửa. Lần này, Vũ Văn Tiên Thiên lại không có ngăn lại Bạch Mi cùng Chi Long hai người dần dần không khí khẩn. Trương, phảng phất lần này cũng không cần hắn nhúng tay. Cái ót tấm kia đen nhánh sấm nhân, con người toái kim diện mục lần nữa hiện lên thay thế bây giờ Chi Long gương mặt. Thân hình giống như là hướng khí như thế bắt đầu kịch liệt bành trướng. Trong nháy mắt Chi Long thì trở thành một người cao 7 mét người khổng lồ. Bắp thịt cả người nhảy lên, Chi Long trên da đâm khắc man thần sâm đều giống như sống lại như thế khi theo đến nhảy lên mà phập. Phồng. Hayimuni, Yadumei, trong miệng lẩm bẩm man hoang lưu truyền hạ vô cổ chú ngôn. Chi Long cao hơn 7 mét thân thể bắt đầu huơi tay múa chân bính đáp. Vừa tức cười lại tràn đầy không khỏi quỷ dị, giống như là phạm điên chứng như thế Chi Long. Trong miệng nhắc tới vô cổ chú ngôn thanh âm càng ngày càng lớn. Cuối cùng thậm chí chính là ở khàn cả giọng gầm to. Đứng lẳng lặng ở trước mặt Chi Long, sắc mặt của Bạch Mi bình tĩnh không nhúc nhích, giếng cổ một loại trong ánh mắt thậm chí cũng không nhìn thấy một tia gợn sóng. Tam ma đầu hàng đại chú sát, diện mục vặn vẹo thành một đoàn để cho nhân quá nhỏ đáng sợ mặt nhọn. Chi Long ngón tay dây dưa thành một cái cổ quái pháp ấn giống to hướng Bạch Mi chỉ một cái. Trong hư không, ba đảo ốc màu xanh lá cây đầu người chậm rãi hiện lên đỉnh đầu của Bạch Mi. Một nam một nữ một lão, ba vị diện mục u lục, trong ánh mắt tràn đầy vô tận oán độc đầu người xuất hiện ở đỉnh đầu của Bạch Mi. Phía dưới Bạch Mi nhưng thật giống như một chút cũng không có cảm giác đến như thế. Như cũ đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Ba viên lục nhân đồ trang sức lộ tham lam nhìn Bạch Mi thiên linh cái. Đưa ra trường xá như vậy đầu lưỡi liếm láp đến khóe miệng. Trong mắt xung động cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt. Thấy Bạch Mi mặt đầy không phản ứng chút nào. Chi Long trong bụng cười thầm một tiếng. Này tam ma đầu hàng đại chú sát chính là hắn man thần vu trại một cái bí pháp. Phải là tu luyện man thần cổ khác đến cảnh giới nhất định nhân mới có thể thi triển. Này ba vị ma đầu nhìn như là đang ở đỉnh đầu của Bạch Mi, kỳ thực chính là ở một người khác, u độ không gian. Giờ phút này cho dù Bạch Mi ngẩng đầu cũng không cách nào nhìn thấy. Hơn nữa ở ba vị ma đầu một khi hạ xuống, không đem địch nhân não tủy ăn không chút tạp chất, thì sẽ không biến mất, không nhìn thấy, không sờ tới, không cách nào dò xét công kích sẽ một mực đi theo Bạch Mi. Cho dù Bạch Mi có thể thoát được nhất thời, cũng không cách nào lẩn tránh một đời. Loại này có thể nói vô giải chú pháp. Duy nhất ứng đối phương pháp chính là ở người thi thuật cách làm thời điểm đem cắt đứt. Chỉ cần chú pháp thành công, sẽ không có thể giải trừ. Ngươi đã như thế tự phụ, không phải là phải chờ ta làm phép xong. Vậy bây giờ sẽ để cho chính ngươi nếm thử này tự phụ trái cây đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.